Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, Shirakawa thần thám. Cắt đứt Megure điện thoại sau, Shirakawa Yu mặc khoác lên người áo khoác, xuyên qua phòng khách, đi ra nơi ở, từng bước một hướng đi buổi tối đường phố. Mát mẻ không khí cùng Tokyo phồn hoa phố buổi tối đặc hữu náo động. Bắt đầu tiếp xúc Shirakawa Yu thân thể, một bên cảm thụ lưu động không khí, Shirakawa Yu một bên không nhịn được cười nhếch lên khóe miệng. Này một cú điện thoại, gần như có thể nhìn ra được Megure đối với mình tốt cảm giác độ. Tin tưởng sau này sẽ cùng cảnh sát giao thiệp với mình, coi như không thể thích làm gì thì làm. Thế nhưng, như Kogoro như vậy, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cùng cảnh sát chen mồm vào được quan hệ, hắn gần như cũng có thể đạt đến. Nói chung, không thể nói là thu được bao lớn lợi ích, nhưng ít ra tiện lợi rất nhiều. Vẫn có thể xem là một bước vượt qua. Đã như thế, sau này coi như không có Conan này hào công cụ người. Chính mình ở án mạng hiện trường lấy kẻ tình nghi thân phận phá án, cũng sẽ không có vẻ vi cùng. Cho tới Miyano Akemi bên kia, Shirakawa Yu nhìn đồng hồ. Ngày hôm nay thực sự không còn sớm. Sau đó còn muốn cùng một đám cảnh sát liên hoan. Không quá thích hợp thăm bệnh. Suy nghĩ một chút, thu hồi di động, Shirakawa Yu đi tới phố lớn. Đương nhiên không có đần độn thật đi chạy bộ, mà là chọn một cái bí mật con đường. Thản nhiên xoải bước, hướng tổ chức ba cứ điểm đi đến. Đi tới quen thuộc cửa quán rượu, nhảy nhảy nhót nhót đẩy cửa mà vào. Liền nhìn thấy bốn người chính đang đi chỗ ngồi ngồi, uống rượu tán gẫu. Jin cầm một chén điều tốt cốc tai, nhẹ nhàng lay động. Thấy Shirakawa Yu đi tới, hắn giơ giơ lên khóe miệng, hoan nghênh trở về, trợ giúp cảnh sát phá án, còn cứu nữ nhân xa lạ nhiệt tình thị dân tiên sinh. Nghe được Jin cứng rắn trêu chọc, Shirakawa Yu còn chưa kịp nói chuyện, Chianti liền phình bụng cười to lên. Nàng đối với kia xoa sờ yêu thích làm màu đen hài hước điểm này vẫn luôn thật thưởng thức. Shirakawa Yu lúc này cũng không cái gì đặc thù phản ứng, nhẹ nhàng nhún nhún vai. Hắn tự mình tự đi tới Jin bên người chỗ ngồi xuống, ngoài miệng chậm rãi nói tiếp: nhiệt tình thị dân cái từ này ta ngược lại thật ra không đáng ghét, chấm ngoặc kép, chỉ có điều tự tay chế tạo sự kiện lại tự tay giải quyết sự kiện người căn bản không tính là nhiệt tình thị dân đi. Jin không ngẩng đầu, chỉ là khóe miệng độ cong không đổi. Hừ, người đúng là càng ngày càng am hiểu chơi loại này hậu trường thao tác người khác trò chơi. Ngoặc kép, như thế nào? Làm hậu trường hắc thủ cảm giác nhất định rất vui vẻ đi. Shirakawa Yu bắt chuyện người bán rượu pha rượu, đồng thời suy nghĩ một chút, còn được thôi, liền như là đang đùa chiến kỳ trò chơi như thế. Thắng lợi sau cùng trong nháy mắt mới là nhất làm người khoái hoạt. Jin vừa nghe, không khỏi cười gằn, sau đó ngữ khí vững vàng nói: nhường ta đoán xem, người kế hoạch kế tiếp, đúng hay không chuẩn bị thăm Miyano Akemi, lấy này thuận thế tiếp xúc nàng. Shirakawa Yu tiếp nhận pha chế tốt rượu, nhìn Jin một chút, yêu, lão Jin ngươi rất hiểu mà. Tiếp đó, hắn như thằng bé con như thế, lay động chén rượu, và chạm chén bên trong khối băng. Jin không để ý tới câu này không có ý nghĩa đùa giỡn. Đăm chiêu nháy mắt sau, hắn trầm giọng mở miệng, hỏi dò Miyano Akemi nhiệm vụ điều tra tiến độ. Shirakawa Yu uống một hớp rượu, ngữ khí không nhanh không chậm. Trải qua ta điều tra, Miyano Akemi gần nhất hẳn là không cùng FBI tiếp xúc, nhưng có hay không duy trì nhất định tần suất liên hệ, ta ngược lại thật ra không biết. Jin gật gù, coi như cha không ra ở bề ngoài tiếp xúc cùng liên hệ, cũng không thể xem thường. Kia xoa sơ, ngoặc kép, tiếp đó, người đang đến gần Miyano Akemi quá trình bên trong, muốn càng thêm cẩn thận làm việc. Nhìn Jin nghiêm túc dặn dáng vẻ, Shirakawa Yu cười, sau đó, lần thứ hai trao đổi một ít tình báo sau, Shirakawa Yu cũng không dừng lại lâu. cùng ba người kia hàn huyên sẽ trời, liền chuẩn bị rời đi ba. Chỉ có điều, trước khi đi, Jin lẳng lặng nói ra một câu nhường Shirakawa Yu có chút bất ngờ. Kia Soa Sơ, ngươi là muốn đi cùng sở cảnh sát cái kia thanh tra uống rượu đi. Ngoặc kép, quá trình bên trong chú ý một hồi. Đừng quá ham chơi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, hắn đưa tay kéo cửa ra động tác dừng lại. Có chút tặc lưỡi, lão Jin ngươi này tình báo thu được tốc độ thật nhanh à. Sẽ không phải cảnh sát bên trong có ngươi xếp vào nằm vùng đi. Jin lẳng lặng nhìn chăm chú chén bên trong nửa trong suốt rượu. Lạnh nhạt nói, biết người biết ta, mới có thể đứng ở thế bất bại. Quay lưng Jin, Shirakawa Yu không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Có điều, nói tới cái này mức, hắn cũng gần như biết rồi. Sở cảnh sát bên trong, quá nửa là có tổ chức cơ sở ngầm. Không phải vậy, Megiwa mời chính mình ăn thịt nướng lớn như vậy điểm đánh giám. Jin căn bản không đạo lý biết, lắc đầu một cái, liên quan với những này lung ta lung tung sự tình. Shirakawa Yu không nghĩ nhiều, rời đi cứ điểm sau. Hắn đúng giờ đến hẹn, cùng một món lớn cảnh sát xuất hiện ở một nhà thịt nướng quán cơm bên trong. Đến địa phương, vốn là hắn là nghĩ hơi hơi tra một chút, nhìn Jin xếp vào cơ sở ngầm đến cùng là cái nào tiểu tử. Nhưng nhìn thấy quán cơm bên trong cái này che ngợp bầu trời cảnh sát số lượng thời điểm, Shirakawa Yu từ bỏ, trừ khoa kiểm soát người, còn có một chút cái khác đơn vị cảnh sát, tỉ như giao thông khoa Miyamoto Yumi, cùng với nàng bạn tốt, hai đô đồn cảnh sát Miai Naeko các loại. Nói chung chính là đến vượt nhiều người, khiến cho như là hôn lễ yến hội giống như, nhân số so với Shirakawa Yu tưởng tượng nhiều gấp mấy lần. Dù là Shirakawa Yu như vậy giao tiếp cao thủ, bất thình lình lẫn vào cảnh sát hang ổ bên trong liên hoan, đều có chút nhỏ nhỏ không thích ứng. Shirakawa tiên sinh, hoan nghênh ngươi, hẳn là Shirakawa thần thám mới đúng. Các ngươi không thấy. Không biết lúc đó Shirakawa thần thám vạch trần phạm nhân giấu độc giấu thi cái kia đoạn. Bình tĩnh đến mức nào? Lại nói Megiwa thanh tra này trinh thám duyên cũng quá tốt rồi. Một cái ngủ say Kogoro còn chưa đủ. Này lại kết bạn Shirakawa thần thám. Đáng ghét, ta tại sao không phải thần thám? Tấn tấn tấn tương đương nghe một đám cảnh sát mồm năm miệng mười nghị luận. Shirakawa Yu cũng giờ khóc giờ cười. Lần này ngay ở trước mặt khoa kiểm soát một đám cảnh sát phá án, quả thật làm cho hắn ở trong vòng nho nhỏ ra sóng tên. Một trận công phu sau, tụ hội cuối cùng kết thúc. Bởi vì uống một chút rượu duyên cớ, hắn cũng lười bước đi, kêu chiếc taxi một đường về đến nhà. Có thể mới vừa tới đến cửa nhà, chuẩn bị về nhà ngủ ngon thời điểm, đột nhiên có người từ phía sau lưng tiếp lời. Xin chào, ngươi là căn phòng này chủ nhân sao? Ngoặc kép, Shirakawa Yu vừa quay đầu. Nhìn thấy là một vị tuổi trẻ gã đeo kính. Màu da trắng xám, vẻ mặt tối tăm, như là sắp đi hành hung người mang tội giết người như thế. Làm Shirakawa Yu còn đang quan sát vị này nửa đêm khách tới thời điểm, người sau tận lực ung dung ngữ khí. Lặp lại hỏi một lần, ngươi là căn phòng này chủ nhân sao? Shirakawa Yu say người, đầu tiên là liếc nhìn lập tức liền phải đi đến linh điểm thời gian. Sau đó lười biếng ngáp một cái. Đúng đấy, có việc, nghe được hắn thừa nhận. Gã đeo kính ánh mắt sáng ngời, trên mặt tối tăm ít đi một phần, vui sướng nhiều hơn mấy phần. Như vậy ngươi chính là nghe đồn bên trong tình báo thương nhân rồi. Quá tốt rồi, ngoặc kép, cái kia, ta gọi Takeshita Hironobu, xin hỏi tình báo thương tiên sinh hiện tại còn kinh doanh sao? Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần rất sao kinh doanh? Vấn đề này hỏi đến nhường hắn có chút muốn cười a. Này hơn nửa đêm, nếu như tự mình nói không kinh doanh, ngươi còn có thể xoay người rời đi hay sao? Vì lẽ đó, thấy gã đeo kính Takeshita dáng dấp cung kính, Shirakawa Yu không khỏi lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ. Buổi tối, Ngươi ở cửa nhà ta chờ thời gian không ngắn đi. Ngoặc kép, nói chung ngươi đi vào nói tóm tắt. Ta hiện tại có chút mệt rã rời. Không muốn nghe cố sự, chỉ muốn nghe ủy thác. Takeshi ta ừ một tiếng, thật không tiện muốn trì hoãn thời gian. Ngài còn có chuyện muốn bận bịu đi. Vẫn được, chính là mệt mỏi mà thôi. Lẩm bẩm trả lời một câu. Shirakawa Yu say người, mở ra cửa lớn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.